Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1203, chương 1204, thần phạt hạ xuống. Hỗn loạn tưng bừng vặn vẹo nơi, màu sắc rực rỡ ở trên trời biến ảo, kỳ dị tiếng hát ở trên hư không bồng bềnh, từng cái bóng đen như ẩn như hiện, quỷ dị phiêu miểu. Ở một cái toàn thân dùng vong linh xương cấu trúc mà thành cung điện khổng lồ thượng, một cái cả người ngũ thải ban lan giống như nhựa cao su như vậy vặn vẹo hư linh tộc cường già, chính ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên. Trên phần đầu trăm cái con mắt hiện lên hung quang, mười mấy giống vậy phiêu hốt bất định, khí tức lại cực kỳ mạnh mẽ hư linh tộc, chính trôi lơ lửng ở hai bên. Hai tròng mắt ngưng mắt nhìn quỳ xuống vương tọa phía dưới hình người thủy tinh khô lâu. Chinh phục thế giới, giết sạch thập đại bộ tộc có trí tuệ, nhiệm vụ tiến triển. Bây giờ liền từ ngươi tới hồi báo một chút đi. Hư linh tộc vương giả nhàn nhạt mở miệng nói. Báo cáo hư linh vương. Chúng ta hư linh nhất tộc lãnh địa do năm ngoái 3.570.000 cây số vuông. Xúc giảm là năm nay 335 vạn cây số vuông. Hy sinh hư linh nhất tộc chiến sĩ là 53.000 danh. Thủy tinh khô lâu mở miệng báo cáo. Nghe vậy hư linh vương sắc mặt đại biến. Mười mấy khí tức cường đại hư linh tộc càng là không nhịn được kích động kinh hô lên. Trời à, nữ thần phù hộ, đây thật là đại hỷ sự a. Chúng ta nhất tộc lãnh địa năm trước do 370 vạn cây số vuông biến thành năm ngoái 3.570.000 cây số vuông, xúc giảm ước chừng 200.000 cây số vuông. Bây giờ một năm mới xúc giảm 150.000 cây số vuông. Điệt phúc có rõ ràng hạ xuống. Hy vọng ánh dạng đông đang ở trước mắt. Hy sinh chiến sĩ số lượng cũng vậy. Năm ngoái một năm, chúng ta hy sinh 60.000 danh chiến sĩ. Bây giờ chỉ hy sinh 53.000 danh chiến sĩ. Còn lại thập đại tộc cũng nhanh muốn không nhịn được. Nữ thần phù hộ, nữ thần phù hộ. Có hư linh tộc thậm chí kích động đến đem thân thể của mình xoay thành ma hoa. Giống như rong biển như thế đung đưa. Biểu đạt chính mình hưng phấn cùng vui sướng. Hư linh vương càng là ha ha cười to. Đứng lên, cất cao giọng nói. Tiêu diệt chiếm đoạt thập đại bộ tộc có trí tuệ. Là ta hư linh tộc từ xưa một mực truyền thừa xuống trách nhiệm và sứ mạng. Nữ thần chiếu cố. Chúng ta khoảng cách mục tiêu vĩ đại lại tiến hơn một bước. Thủy tinh khô lâu tuét miệng cười nói. Cái kia giả mạo nữ thần chỉ thị Wiki. Bây giờ cũng không dám đến gần chúng ta. Đây là chúng ta lại một cái cự thắng lợi lớn. Vừa nói ra lời này. Cung điện bên trong toàn bộ hư linh tộc cường giả cũng cười. Trong không khí nhất thời tràn ngập khoái hoạt khí tức. Ung ung. Bên ngoài đột nhiên truyền tới nổ mạnh tiếng nổ, sau đó là hư linh tộc môn thét chói tai cùng sợ hãi tiếng gầm gừ. Rầm rầm rầm, năng lượng màu vàng óng nổ tung, chấn động toàn bộ đại lục. Nơi này là hư linh tộc tối chủ thành lớn, mấy trăm ngàn hư linh tộc sinh linh rối rít đưa mắt nhìn sang vương giả cung điện phương hướng. Nơi đó có ánh lửa ngút trời lên. Một cái uy nghiêm thật lớn thanh âm, truyền khắp toàn bộ lĩnh vực. Ta là nữ thần sứ giả An Lâm, thống lĩnh hư linh tộc tộc linh môn. Còn không mau một chút cút ra đây cung nghênh bổn thần sứ. Truyền thuyết thần sứ An Lâm, toàn bộ hư linh tộc, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ cũng nghe nói qua An Lâm thần sứ uy danh. Nhưng vị này trong truyền thuyết thần sứ lại chưa từng chân chính đặt chân hư linh tộc lĩnh vực. Cái này còn là lần đầu tiên. Lại vừa là một trận kinh thiên nổ ầm. Cung điện đại trận bị phá ra. Một cái cả người bao phủ ở thần trong lửa nam tử. Từng bước một đi về phía cung điện. Chói mắt ánh lửa phảng phất một vầng thái dương. Đem trọn ngôi chủ thành chiếu sáng so với ban ngày còn sáng ngời mấy phần. có một ít sợ ánh mặt trời vong linh đã trốn ở góc phòng run lẩy bẩy. Nhưng như cũ không hề kinh sợ An Lâm, cực kỳ điên cuồng hư linh tộc chiến sĩ. Cái gì chó má thần sứ, đi chết đi, một cái cả người bốc đến hàn băng hóa thần cảnh hư linh tộc. Giống to đánh về phía An Lâm, An Lâm một tay phất lên, thần hỏa ngưng tụ thành bàn tay, chợt vỗ về phía kia hư linh tộc cường giả. Oanh, hóa thần cảnh hư linh tộc cường giả bị một cái tát chụp dẹt, nóng bỏng thần hỏa hòa tan trên người nó hàn băng, ở tan nát tâm can trong tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp bị đốt thành khói xanh, nhục mạ thần sứ người, chết. An Lâm nhàn nhạt mở miệng, lấy coi mọi người như con kiến hôi ánh mắt, từng bước một đi về phía cung điện đại môn, một trường đấm phát chết luôn hóa thần cảnh hư linh tộc cường giả. Hắn cường thế cùng thực lực kinh khủng, rốt cục thì trấn nhiếp một bộ phận hư linh tộc. Ta tôn kính chỉ có vĩ đại nữ thần, tới một huy kỳ đã đủ, bây giờ lại tới cái An Lâm, thật đã cho ta sẽ tin. Đi chết đi, độc long toàn, một cái cả người bao phủ ở trong làn khói độc linh thể, tạo thành một cái đen nhánh lưỡi khoan, gầm thét chuyển động, hướng An Lâm gào thét đi. Chỗ đi qua, đại địa đều kéo mở một đạo lớn vô cùng rãnh, là thuốc phiện linh vương xuất thủ. Hắn là hóa thần hậu kỳ siêu cường giả, độc môn bí quyết độc long toàn, không chỉ có vật lý tổn thương cao, còn có đáng sợ cực kỳ xé thần hồn hiệu quả, ngay cả hư linh vương cũng phải sợ hãi ba phần. Lần trước thần côn uy kỳ chính là bị thuốc phiện linh vương độc long toàn tươi sống xé hồn phách mà chết. An Lâm không một chút biểu tình, hướng về phía kia xông tới mặt đen nhánh lưỡi khoan lại một cái tát. Kim sắc thần hỏa cự trường, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, đem không có gì không phá lưỡi khoan chụp ầm ầm tan vỡ. Cuối cùng ngay cả thuốc phiện linh vương cũng cùng nuốt mất. Thần hỏa cự trường biến mất thời điểm, thuốc phiện linh vương đã biến mất không thấy gì nữa, lại vừa là một trường đấm phát chết luôn. Tại sao chính là không nhớ lâu đây? Ta rõ ràng chính là đại biểu nữ thần đi thế gian sứ giả. Làm nhục ta giống như làm nhục nữ thần. Các ngươi tại sao nhất định phải ta dùng loại phương thức này? Đi chứng minh chính mình. Thanh âm vang vọng với thiên địa. An Lâm thần hỏa phóng lên cao, đem không trung vặn vẹo màu sắc hết thảy thiêu đốt. Ngọn lửa bắt đầu nhanh chóng lan tràn, phủ kín không trung, thả ra vô cùng quang nhiệt, phảng phất là ngọn lửa diệt thế, một khi hạ xuống, liền đem cả tòa thành thiêu hủy hầu như không còn. Hư Linh Vương rốt cuộc bay ra cung điện, đi theo phía sau hơn 10 người hóa thần hậu kỳ hư linh tộc cường giả. Ngươi chính là An Lâm thần sứ. Hư Linh Vương trên trăm con mắt, ngưng mắt nhìn An Lâm, là ta. Thấy ta như thấy nữ thần sáng thế, các ngươi còn không mau mau hành lễ. Hai tay An Lâm chắp sau lưng, thần sắc nhìn bằng nửa con mắt đạo, ha ha ha ha, chúng ta chỉ kính nữ thần, chỉ kính mảnh thiên này, bất kỳ sinh linh đều không cách nào thay thế nàng, coi như ngươi thật là nàng phái tới, cũng không cách nào thay thế nàng. Hư Linh Vương ngữ khí kiên quyết nói, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không thay đổi giờ phút này ý tưởng, trừ phi ngươi có thế để cho nàng tự mình hiện thân nơi này. Hư Linh Vương bổ sung nói, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm cái gì. An Lâm nhàn nhạt mở miệng, ừ. Hư Linh Vương ngoẹo đầu, tựa hồ có hơi nghi ngờ. An Lâm lại vào lúc này giơ cao hai tay, một vòng chân chính thái dương xuất hiện trên bầu trời. Nó hấp thu tràn đầy thiên hỏa diễm, chiếu sáng thế gian, đây là hư linh tộc lĩnh vực, lần đầu tiên xuất hiện hoàn chỉnh thái dương. Toàn bộ hư linh tộc cũng mộng, ngơ ngác nhìn này uyển như thần tích một màn. Ta tới nơi này, không phải vì cho các ngươi tin tưởng ta là thần sứ. Hư Linh Vương cùng với một đám hư linh cường giả, nghe vậy hơi biến sắc mặt, không hưởng ứng nữ thần hiệu triệu, đi dị giới chinh chiến. Cái này cũng không trách ngươi môn, nhưng nữ thần nói muốn cùng bình, các ngươi lại điên cuồng phát động đáp lời hơn chủng tộc chiến tranh. Nữ thần phái Wiki tới trao đổi tư tưởng, các ngươi lại đem hắn ngược sát 99 lần. Cho nên, ta tới nơi này là vì ban bố tội danh, sau đó tuyên cáo tiến hành thần phạt. An Lâm giơ cao hai tay, không trung thái dương đột nhiên chia ra thành vô số rậm rạp chằng chịt. Vô số điểm sáng chiếu xuống thế gian, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc bất chợt, toàn bộ hư trong lòng linh tộc cũng dấy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng. Đây là nhằm vào toàn bộ hư linh tộc, 8.965.7729 cái hư linh tộc sinh linh. Thống nhất hạ xuống thần phạt, tịnh hóa các ngươi bạo loạn mâu thuẫn nhân tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.